Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. qua lớp 11S, trong giờ giải lao 5PS, Eris, hỏi chưa, ông xin có sao không? Illy nhảy qua Riz, Min quên nói cho mấy bạn là Illy và Jen vì cùng tuổi với Riz và Amy nên hai người này học chung lớp. Tao nghe anh Ken nói ông xin giờ kinh khủng lắm đập gãy đôi bàn học của người ta luôn. Trời, ảnh mạnh tới vậy sao? Jen giật mình, trời trời, bang chủ rớt mà, mày coi thường anh xin thế. Tao không biết bây giờ con Amy đi đâu nữa. Tao lo cho nó quá. Illy lo lắng, Riz thấy vậy lấy đờ ti ra gọi nó nhưng nó tắt máy. Tao gọi nó không bắt máy rồi. Hai nó có thể đi đâu được chứ, hay là lát mình về mình chia nhau ra tìm đi, mình biết nơi nào thì mình đi kiếm nơi đó, nghĩ sao được không Riz? Illy, ừ, nhưng tao không hiểu sao là Ken nói là cô ta sắp về thôi mà. Sao mà về sớm quá vậy? Tao cũng chẳng hiểu sao nữa. Không lẽ lời đồn đó là giả sao? Cũng có thể, hai nhức đầu quá thôi, hai tao về chỗ đây tí ra về kiếm nó. Ok, trong lúc đó tại nhà Amy. Em, Mark ở khu vườn sau nhà, nó mua một thùng bia ra ngồi ở kế mộ của ba nó. Ba ơi, sao con thấy khó chịu khi anh ta bị con nhỏ đó ôm ấp vậy ba? Đáng lẽ con phải vui khi con sắp thoát khỏi anh ta chứ? Con phải mừng vì con sẽ không làm người yêu giả của anh ta nữa, con sẽ tự do, sẽ là một cô gái như trước kia, mọi chuyện sẽ trở về với vị trí của nó. Nhưng tại sao con lại cảm thấy không vui hả ba? Ước gì ba còn sống. Để an ủi con, mẹ và anh hai cô đơn lắm ba à, thiếu ba căn nhà trở nên trống trải lắm ba ơi. Ba à, không lẽ con, yêu anh ta rồi sao? Tầm bảy, không có chuyện đó, không bao giờ never, nó cứ ngồi đó uống hết thùng bia rồi nói một mình. Tự kỷ hả chị, Amy tán mi vỡ mồm, tan học, bây giờ mình bắt đầu tìm ở đâu? Chris đang cố gắng định vị dirty của nó, hay là mình lại ba xem sao? Chris, Illy và Jen đang nói chuyện về việc kiếm Amy thì thấy Ken đang đứng vẫy ở ngoài. AIS, AIS, đây nè, anh đứng đây chi vậy? Chris ngạc nhiên, đứng đây đợi em nè. Hì, anh Mark, anh biết Amy nó đi đâu không? Em không biết nó đi đâu nữa. Chris quay qua hỏi Mark, cái gì, Amy bỏ đi rồi sao? Cô ấy đi đâu rồi? Xin giật mình vì suốt buổi học anh không hay biết gì về việc Amy bỏ đi. Sau khi nó cãi nhau với anh nó lấy xe rồi chạy đi mất hút. Chris giải thích, giả, tụi em tính đi tìm nó nè, tụi em không biết nó đi đâu nữa. Illy lo lắng, anh biết nó đi đâu rồi. Mark suy nghĩ rồi chợt cười. Nó đi đâu vậy anh? Jen nhào tới, được rồi đi theo anh. Mày đi không xin, đi ừ, vậy đi thôi. Tại nhà nó, Amy có ở nhà không cô? Mark hỏi cô hầu, à, hình như có đó con, cô thấy nó chạy một mạch vào khu vườn sau nhà luôn. Vậy mẹ con có biết không cô? Không đâu con, mẹ con đi công tác từ sáng sớm rồi hai ngày nữa mới về. Dạ cảm ơn cô, mọi người theo Mark đi vào khu vườn sau nhà, ai cũng ngạc nhiên vì khu vườn sau nhà toàn là hoa rất nhiều màu sắc. Nhìn sâu hơn thì thấy có một ngôi mộ, nó ngồi kế bên đeo tai phone nghe nhạc. Mắt nó nhắm lại, anh bỗng chợt nhói vì thấy vỏ bia vương vãi, chắc cô ấy buồn lắm. Mình có lỗi trong việc này, Mark ra hiệu cho mọi người im lặng, Mark định tới gọi nó dậy nhưng bị xin ngăn cản. Để cho cô ấy ngủ đi, cô ấy có vẻ mệt rồi, để tao bế cô ấy. Xin nói rồi bế nó rồi kêu Mark chỉ đường lên phòng nó, anh cho nó xuống giường rồi Mark gọi cô hầu lên tắm rửa thay đồ cho nó rồi mọi người xuống phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày có nói thiệt không vậy? Mày nói cô ta sắp về mà, tại sao cô ta lại về sớm vậy chứ? Xin bực mình hét vào mặt Ken, tao nói dóc cho trời đánh tao, tao có bao giờ nói dóc mày chưa? Tao nghĩ đó chỉ là tin ồn giả nhưng thực ra là cô ta đã về trước rồi. Có thể lắm chứ, lần đầu tiên nó bị tát như vậy. Cũng tại mày đó xin. Mark nhìn anh với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tại cô ta đâu phải tại tao. Cô ta không liên quan gì tới tao hết. Cô ta là người yêu cũ của mày sao không liên quan được chứ. Mark và Ken đồng thanh khiến cho Riz, Jen và Illy sửng sốt. Cái gì, cô ta là người yêu cũ của xin sao? Cả ba hét lớn, trời ạ, nhỏ thôi. Ừ, là người yêu cũ của xin 2 năm trước. Mark ra hiệu, anh mà yêu cô ta sao anh xin? Illy trừng mắt, lúc trước cô ta đâu có vậy đâu. Ai ngờ đâu 2 năm cô ta thay đổi tới như vậy, cách trương.